Trên đường mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lãng trong vườn, mưa đang tí tách reo ven tường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài, mưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết vô hoài, mưa cho đám lúa non mỉm cười. Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu, mưa cho nương rau và khoai sắn lên màu. Mưa như chút sầu, mưa tươi lúa đầu, mưa rơi qua bến hải Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng. Mưa yêu bông hoa đời, mưa yêu biết bao người, mưa không biết hững hờ, mưa thương lúa bơ vơ, mưa yêu lúa mong vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng.